99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, chương 754. Vay tiền bổ, đột nhiên quyết định, làm cho mấy đứa bé còn có bọn bảo tiêu đều trở tay không kịp. Tô Thiên Từ để bọn hắn thu thập một chút hành lễ, trả phòng rồi bên trong, một đoàn người liền vội vàng hướng về sân bay đi. Trùng hợp là, trước mấy ngày cùng bọn nhỏ bắt chuyện không có kết quả. Tại phía sau bọn họ thấy rất rõ ràng. Dãy dụa gợi cảm vòng eo, nâng đỡ mặt trời kính mắt, hỏi quầy tiếp tân nhân viên phục vụ, trả phòng đi thôi, nhanh như vậy, đúng, nàng lúc đầu định bao lâu, nhất định là định một tuần lễ a. Nhân viên phục vụ cười cười, không nói gì, khẽ cười một tiếng, rất nhanh hơn lầu, Tô Thiên Từ rất nhanh tới sân bay, lên phi cơ chuẩn bị tắt máy thời điểm, đã nhìn thấy một đường WeChat. Thiên Thiên, có đây không? Dư Lý Lý bình thường thời điểm là cực ít tìm nàng. Tô Thiên Từ hơi kinh ngạc, trả lời, tại, Dư Lý Lý cũng rất mau trở lại phục. Cái kia, ta hiện tại tình hình kinh tế hơi kém, muốn theo ngươi mượn chút tiền có thể chứ? Bao nhiêu? 5.000, Tô Thiên Từ không có hai lời, trực tiếp điểm kích chuyển khoản, cho nàng chuyển 5.000, ta phải tắt máy. Ở trên máy bay, cảm tạ, bằng hữu đã xác nhận lấy tiền, cầm tới số tiền kia. Dư Lý Lý cuối cùng là thở dài một hơi, nhanh lên đem tiền thuê nhà nộp. Trông thấy tiền thuê nhà phát tới một cái ok thủ thế về sau, mới một lần nữa ngồi xuống, nghỉ ngơi nửa tháng. Trên người chảy ra đã gần như khỏi hẳn, nhưng là cũng bởi vì nghỉ ngơi nửa tháng, Dư Lý Lý không có tiền lương thu nhập. Mỗi ngày miệng ăn núi lở, nàng tiêu tiền như nước quen thuộc, tiêu hao rất lớn, không thể tiếp tục như vậy nữa a, nhất định phải tìm kiêm chức mới được. Đếm trên người tiền, Dư Lý Lý vậy mà chỉ còn lại có hơn 300 khối tiền. Vừa mới trong WeChat đã toàn bộ giao một cái quý tiền thuê nhà, chỉ còn lại có mấy chục khối tiền tiền lẻ, thực thảm a. Xuống lầu mua một phần mặt ăn, dùng WeChat thanh toán xong 10 đồng tiền, Dư Lý Lý bắt đầu sầu bắt đầu tiếp xuống sinh kế. Mấy ngày nay, nhất định phải tìm một chút kiêm chức làm một chút mới được. Lên mạng tìm một vòng, cuối cùng tìm được một cái tại tiệm hoa kiêm chức làm việc. Nàng trước kia cùng Âu Minh ở cùng một chỗ thời điểm, nhàn rỗi nhàm chán lúc học qua sen cắt hoa, tay nghề còn có thể, bao ba bữa cơm. Một ngày tiền lương 150 khối tiền, chủ yếu hỗ trợ 11 mấy ngày nay mà thôi. Dư Lý Lý suy nghĩ một chút, vẫn là gọi điện thoại tới. Rất nhanh ông chủ liền thông chi mặt thử. Ông chủ cửa hàng để cho nàng ngày mai sẽ đi làm. Điếm chủ là một cái trung niên nữ nhân, tính tình thái độ còn tính là ôn hòa. Ngày kế, chính là đóng gói hoa tươi, giúp khuân hoa sửa cắt bỏ. Từ buổi sáng 8 giờ bận bịu đến buổi tối 7 giờ tiệm hoa đóng cửa, Dư Lý Lý mới có thể thay quần áo về nhà. Một về đến nhà, Dư Lý Lý liền bày tại trên giường, ngay cả tắm cũng không nghĩ tẩy. Trong lúc vô tình nghiêng đầu một cái, thấy được tường bên trên Âu Minh ảnh chụp, vô ý thức liền nghĩ đến một lần cuối cùng gặp mặt thời điểm. Âu Minh cái kia lạnh lùng châm chọc nụ cười, lớn lên thở phào một hơi. Dư Lý Lý đỉnh lấy một thân mệt mỏi, tắm rửa xong, trực tiếp nằm ở trên giường liền ngủ mất. Ngày thứ hai, Dư Lý Lý quen thuộc một ngày trước làm việc cường độ về sau, rất hiển nhiên muốn thích ứng rất nhiều, nhưng lại gặp được một cái tuyệt đối dự kiến không đến người nàng người lãnh đạo trực tiếp. Lý Tổng tới mua 99 cành hồng, trông thấy Dư Lý Lý người mặc công phục, kinh hãi, tiểu Dư. Ngươi làm sao ở nơi này? Đây là ngươi mở, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.